mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 560. Thiên điện kiêu tử, hạ xuống đánh với ta một trận. Tiểu tử này không sai. Đài luận võ bên trên trống. Hàn Thiên Vương mắt thấy một màn này. Hai tay ôm vai, nhẹ gật đầu. Có thể lấy địa giai sơ kỳ thực lực đánh bại địa giai trung kỳ. Vệ Minh Chiết năng lực đã đáng giá khẳng định. Vệ Minh Chiết thắng lợi. Để cho không ít lão sinh thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Cải biến đám lão sinh đối mới ra đời cái nhìn. Đi qua, Vệ Minh Chiết lại khiêu chiến hai vị top 100 tuyển thủ. Đều không so với Trần Dương yếu. Vệ Minh Chiết đem hết toàn lực. Vừa rồi lấy được thắng lợi. Toàn bộ quá trình chiến đấu cũng lộ ra 10 phần gian nan. Hắn kết cục về sau. Hách Đặc Tây Tây nhảy lên luận võ trường. Xen vào Vệ Minh Chiết khiêu chiến top 100 tuyển thủ. Hắn tự nhiên không thể lạc hậu. Cũng tuyển một cái top 100 bên trong lão sinh. Ta ngược lại thật ra coi thường các ngươi lần này tân sinh. Ngươi tại các ngươi tân sinh bên trong. Có thể xếp bao nhiêu tên. Bị khiêu chiến lão sinh tên là Triệu Long. Chỉ thấy tay cầm trường côn. Khí thế mạnh mẽ. Trừng trừng nhìn xem Hách Đặc Tây Tây. Áp lực vô hình lan tràn ra. Hách Đặc Tây Tây không hề bị lay động. Quay đầu nhìn một chút Quân Vong Trần cùng Mạc Long. Cười khổ nói. Ta đoán chừng chỉ có thể ở thứ ba đến thứ năm ở giữa bồi hồi. Thứ ba đến thứ năm. Ha ha. Các ngươi lần này có nhiều như vậy cao thủ. Triệu Long cười lớn một tiếng. Trong lời nói tràn đầy không tin. Hắn thấy. Khi trước Vệ Minh Chiết. Đã là lần này trong người mạnh nhất. Hách Đặc Tây Tây cái kia một phen. Đơn giản đúng vậy tại cất nhắc chính mình thôi. Không tin thì thôi. Hách Đặc Tây Tây khoát tay áo. Cũng không giải thích quá nhiều. Tại dự bị thành viên thời điểm khảo hạch. Quân Vong Trần cùng Mạc Long hai người thực lực hắn tận mắt nhìn thấy qua. Hai người này. Cũng có thể đánh 10 tồn tại. Kêu ngạo như vậy mềm mại. Vậy liền để ta lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Triệu Long hừ lạnh một tiếng. Trường côn quét ngang. Khí thế của cả người tăng vọt. Một giây sau, khí thế hóa thành vòi rồng. Mang theo trường côn cuốn ra. Chỉ chốc lát liền đi tới Hách Đặc Tây Tây trước mặt. Nhìn qua tản ra hàn mang côn ảnh. Hách Đặc Tây Tây sắc mặt bình tĩnh. Rút bội kiếm ra. Hư không vạch một cái. Trực tiếp cầm côn ảnh chém vỡ. À nha, không tệ lắm. Triệu Long trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Kỳ thực nội tâm nhưng có chút ngưng trọng. Khi trước nhất côn chỉ là thăm dò. Mặc dù như thế, cũng gia nhập hắn không ít lực lượng. Hách Đặc Tây Tây năng lượng như vậy dễ dàng phá giải. Có thể thấy được thực ra lực bất phàm. Tất nhiên không tệ, liền tiếp ta một kiếm. Hách Đặc Tây Tây mỉm cười. Cổ tay rung lên, kiếm khí phun trào. Theo kiếm quang trào lên ra, kiếm xuất cũng không âm thanh. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Cái này kiếm pháp có thể. Kiếm mang tiến đến. Triệu Long thầm niệm một tiếng. Thân hình lui nhanh. Trường côn từ trong tay xoay tròn. Không ngừng ngăn cản Hách Đặc Tây Tây kiếm khí. Trên chỗ ngồi, Quân Vong Trần nhìn xem một kiếm này. Yên lặng giật mình. Nếu như hắn không có nhìn lầm. Đây là không tiếng động một kiếm. Chính là đối kiếm đạo có đặc biệt hiểu kiếm khách mới có thể thi triển đi ra. Bởi vì cái gọi là lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Không tiếng động một kiếm lực lượng giao nhau với có tiếng một kiếm cường hãn được nhiều. Đài luận võ bên trên. Một kiếm nhất côn. Người tới ta đi. Đánh 10 phần nhiệt huyết. Khi trước Vệ Minh Chiết đao pháp dọa người. Bây giờ Hách Đặc Tây Tây kiếm pháp kinh người. Lần này thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ta còn tưởng rằng lần này tân sinh không có mấy. Cái có thực lực, thật tình không biết nhìn lầm. Có thể hay không hai người này trong đó có thiên điện kiêu tử. Khả năng này có, nhưng là rất nhỏ. Chấm chấm, đám người nghị luận trong. Trên đài Hách Đặc Tây Tây cùng Triệu Long giữa đối chiến đã đến giai đoạn ác liệt. Thời khắc này Hách Đặc Tây Tây có chút rơi vào hạ phong. Hắn sát chiêu thi triển rất nhiều, nhưng lại không có một cái nào có thể chân chính làm bị thương Triệu Long. Tương phản, Triệu Long nhất côn hạ xuống, lại có thể cho hắn không ít đả kích. Đánh lâu dài không thể đánh, chỉ có thể một kích quyết thắng thua. Hách Đặc Tây Tây cắn răng, thân hình bay tới giữa không trung, không tiếng động một kiếm rơi xuống. Trong thoáng chốc, vô số kiếm mang tự so vũ đài dâng lên hiện, tràng diện hết sức kinh người. Tới tốt lắm, Triệu Long ánh mắt sắc bén, hai tay nắm trường côn, phi tốc múa, hóa thành một cái côn vòng tròn, dần dần ngăn cản, đánh đòn cảnh cáo. Đợi đến Hách Đặc Tây Tây kiếm mang chợt giảm thì Triệu Long hét lớn một tiếng, nhất côn gõ ra, khí thế rộng rãi, thế như trẻ tre, một côn này, trực tiếp cầm sở hữu kiếm mang đều cho phá hủy, sau đó hướng về Hách Đặc Tây Tây đánh tới. Ô oa, Hách Đặc Tây Tây không kịp phản ứng, trực tiếp bị nhất côn đánh trúng, bay rớt ra ngoài. Bất quá, ở tại bay ngược trong chốc lát, một điểm hàn mang bất thình lình tại Triệu Long trước người nở rộ, rơi vào hắn thân, leng keng, hàn mang vật rơi, như kiếm vẽ toàn thân. Triệu Long bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lại còn có lưu chuẩn bị ở sau. Triệu Long che ngực, rất là chấn kinh, một kiếm này, tránh thoát hắn nhất côn, hắn thậm chí đều không có nhìn ra, xen vào hai người đều bị thương. Cuộc tỉ thí này tính là thế hòa không phân thắng bại. Hách Đặc Tây Tây kiếm pháp lại có chỗ tiến triển. Nhìn dáng dấp trong một tháng này mặt, hắn không có nhàn rỗi à. Mạc Long phủi trở về chỗ ngồi Hách Đặc Tây Tây một chút. Nát thì thầm, ai cũng là đi về phía trước. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, chỉ Luận Võ Đài. Ngươi còn chưa lên đi khiêu chiến qua lão sinh, hiện tại không đi thử một lần. Mạc Long lắc đầu, cùng bọn hắn đánh không ý nghĩa, trừ phi cùng ngươi đánh. Ngươi đây là cái gì lý luận? Ta nhưng không có lão sinh như vậy cường hãn. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Ngươi đừng chém gió nữa. Ta bây giờ nhìn ngươi, ngay cả thực lực của ngươi cũng nhìn không ra. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đoán chừng đã đạt tới địa giai điên phong a. Quân Vong Trần thân ảnh trì trệ. Người động này xem xét lực cũng không khỏi quá kinh người. Hắn vừa mới nhảy lên tới địa cấp đỉnh phong, không nghĩ tới Mạc Long liền phát giác. Thật đúng là, Mạc Long sững sờ, không biết nói gì. Thân ta là phong yêu người, hiện tại vừa rồi địa giai hậu kỳ. Người nhà thật sự là biến thái a. Đê điều, Quân Vong Trần vội ho một tiếng. Nhìn xem Quân Vong Trần cái kia âm thầm đắc ý bộ dáng, Mạc Long trợn trắng mắt, cũng không nói cái quái gì. Hai người đối thoại ở giữa, trên đài lại tiến hành mấy trận giao đấu. Trận tiếp theo, một vị 80 mạnh lão sinh cao tinh đi đến đài, hai tay ôm ở trước ngực, hét lớn, thiên điện kiêu tử, hạ xuống đánh với ta một trận. Hắn một tiếng này rơi xuống, làm cho cả thần thoại thiên đô người đều đánh lên hứng thú. Làm mỗi một giới dự bị thành viên khảo hạch người mạnh nhất, thiên điện kiêu tử dù sao là có thụ chú ý một điểm. Mà đây một lần mới lão sinh giao lưu hội bên trên, thiên điện kiêu tử tình cảnh cũng có chút xấu hổ. Bởi vì hắn có thể bị lão sinh khiêu chiến, chính là ứng câu nói kia, dục vọng mang vương quan, nhất định nhận hắn nặng. Cao tinh lần này lên đài, thực ra chủ yếu là muốn đả kích thoáng một phát lần này tân sinh. Mà hắn thấy, muốn đả kích tân sinh, chỉ cần đánh bại lần này người mạnh nhất, cũng chính là thiên điện kiêu tử. Vậy liền đạt đến cái hiệu quả này. Mặt lộ vẻ ý cười Cao tinh quét mắt bốn phía, tiếp tục nói, thiên điện kiêu tử, còn không hạ xuống. Hắn đang gọi ngươi, còn không xuống dưới. Mạc Long hướng Quân Vong Trần run lên lông mày, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Người cái tên này. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng, nơi nới lỏng khai. Thôi được, xuống dưới hoạt động một chút gân cốt cũng tốt. Thoại âm rơi xuống, hắn vừa sải bước ra, xuyên phá hư không, rơi vào đài luận võ bên trên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.